Dùng tu vị thần giả hiện giờ năng lượng có thể mượn được từ chỗ đao linh tất nhiên sẽ nhiều thêm một chút nhưng biên độ tăng lên lại thấp hơn trước kia một ít. Dù sao, sau cảnh giới tôn huyền tăng lên mỗi cấp độ đều cần số năng lượng cực lớn, không phải cảnh giới hoàng huyền có thể sánh được. Bất quá hiện giờ thần giả phải toàn lực chịu có thể nhiều hơn một chút thì động tĩnh có khả năng tạo ra tự nhiên cũng càng lớn hơn một phần. Năng lượng bàng bạc không ngừng liên tục rót vào trong thân thể thần giả ầm ầm thoáng một phát tu vị thần giả tăng vọt chỉ sau ngắn ngủi đã đạt đến cảnh giới tôn huyền tứ trọng. Thần giả không khỏi ngây ra một lúc theo hắn nghĩ thì nhiều nhất đạt đến tôn huyền tam trọng đã là rất tốt rồi. Chủ nhân, người đạt đến cảnh giới tôn huyền, cường độ thân thể cũng theo đó được tăng cường, hơn nữa cổ đế điện cũng khôi phục rất nhiều, có nó hỗ trợ tăng thêm tiềm lực bản thân ngươi thì tăng lên 3 cấp độ cũng không hề khó khăn. Thấy thần giả có điều kinh ngạc, Đao Linh giải thích nói. Thì ra là như thế. Thần giả mỉm cười ánh mắt rồi đột nhiên trở nên cực kỳ lăng lệ ác liệt nhìn qua linh hồn lực lượng hội tụ nơi giữa không trung, sau một lát ánh mắt của hắn quét qua bốn phía cùng với chỗ. Góc truyện audio.com, xa hơn, nếu chỉ là cử động thường ngày thì tất nhiên sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng dưới sự khống chế của hắn thì tự nhiên không thể cách trương.